Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 64 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Và hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình tiết diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Những tiếng trầm đục vang lên. Ba con làm nhãn cương thi bị kiếm quang bổ trúng, trên người lập tức xuất hiện vết thương. Nhưng máu từ trên người cương thi, ngoại trừ vị trí trái tim, những chỗ khác đã sớm không còn chảy nữa. Cho nên chúng cũng không thấy có một giọt máu nào chảy ra cả. Chỉ có ở bên ngoài da thịt kia, lập lòe những vết thương hở, trông đến ghê tởm. Mã Triều sau khi thấy một màn như vậy, đôi tay hợp lại với nhau, tiếp tục biến hóa. Ba con làm nhãn cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa vọt thẳng tới Bạch Tử Cống. Hơn nữa thời điểm xông lên, trên người chúng thi khí tỏa ra, sau đó lại hợp lại với nhau thành một cái đầu thật lớn, đem chặn toàn bộ hành lang này lại. Cái đầu kia há rộng miệng, lộ ra hàm răng lởm chởm bén nhọn. Một đạo khí lãng sóng âm bằng mắt thường có thể nhìn thấy được từ trong miệng của nó tràn ra, bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Hơn nữa ngoại trừ số khí lãng sóng âm này, thi khí dường như là một viên cự thạch đánh thẳng tới Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị. Những tiếng đùng đùng đùng đùng vang lên, toàn bộ cửa kính ở khu vực này đều rung lên bần bật rồi vỡ tan thành mảnh nhỏ rơi xuống. Không tốt, một chiêu này chỉ sợ là Huyễn Ma Ngàn Mị không chịu được. Nhìn thấy uy lực của một chiêu này, Bạch Tử Cống liền một bước ra chắn trước mặt của Huyễn Ma Ngàn Mị, miệng niệm thất tinh diệt quang trảm. Bạch Tử Cống tay cầm thất tinh long uyên, từ trên xuống bổ ra một nhát. Một kiếm này bổ ra giống như bổ ra một vầng mặt trời, ánh sáng chói mắt tỏa ra. Nhưng bởi vì quỷ đầu kia che phủ trên hành lang, sau khi được Mã Chiêu vận lực lên, chỉ có thể cảm giác thấy một cỗ năng lượng dao động cường hãn truyền tới, xuyên thấu qua quỷ đầu, hơi thở loang loáng chiếu đến. Kiếm quang màu trắng vẫn tiếp tục bổ tới phía trước, đem sóng âm khí lãng kia phá vỡ, trực tiếp đánh thẳng vào lên trên quỷ đầu. Nương theo vết chém, xé ra một lỗ hổng, Bạch Tử Cống thấy một con lục nhãn cương thi một quyền đánh nát kiếm quang của mình. Một kiếm phá vỡ sóng âm khí lãng, Bạch Tử Cống lại cắt qua ngón tay trái, ở trên không trung nhanh chóng họa phù văn. Khi mà quỷ đầu thi khí sắp sửa đụng đến, Bạch Tử Cống đã họa xong phù văn, một chưởng đánh lên, pháp lực tôn trào. Thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt khai sáng, bát quái ly hỏa, đãng diệt tứ phương, cấp cấp như luật lệnh. Phù văn lập tức lóe lên một đạo hồng quang, sau đó bùng lên một ngọn lửa hung mãnh từ bên trong phù văn vọt ra, đem thiêu đốt toàn bộ hành lang. Cái đầu bằng thi khí kia còn chưa kịp chạm vào ngọn lửa ở phía trước, bị ngọn lửa này đốt cho vặn vẹo, thậm chí cả bộ dáng cái đầu cũng bị biến dạng. Ngọn lửa đánh trúng cái đầu bằng thi khí, phát ra những âm thanh xèo xèo, tiêu sạch thi khí, tức khắc để ra hình ảnh của bốn con cương thi ở bên trong. Bốn con cương thi sau khi lộ ra, mặc kệ con lục nhãn cương thi hay là lam nhãn cương thi đều kêu rên thống khổ. Lục nhãn cương thi còn đỡ, có thể nhờ tu vi cường hãn dùng thi khí của mình tạo ra một lớp lá chắn. Tuy rằng có thể che chắn được ngọn lửa, nhưng hơi nóng kia lại dường như muốn nướng chín, làm cho nó không ngừng lôi về đằng sau. Còn ba con lam nhãn cương thi thì thê thảm vô cùng. Lông tóc cùng quần áo ở trên người đều bắt lửa bốc cháy. Pháp quyết trong tay của Mã Chiêu biến đổi, khống chế được bốn con cương thi lùi lại. Bốn con cương thi này là mệnh căn tử của hắn. Hắn rất tiếc nếu như chúng bị phá hỏng. Lão đại, chỉ có thể trông vào ngươi. Sau khi triệu hồi cương thi, Mã Chiêu nhìn về phía chi chủ thi mạch. Chủ nhân của thi mạch không nói năng gì cả, mà dùng hành động biểu lộ hết thảy. Một bước bước về phía trước, thi khí lập tức khuếch tán, đánh thẳng tới phía trước, đem toàn bộ những ngọn lửa đang bập bùng kia thu về. Bốn con cương thi bên cạnh Mã Chiêu, dưới khí thế của chủ nhân thi mạch run lên bần bật. Chỉ là sau khi ngọn lửa bị hất về, chủ nhân thi mạch cùng với Mã Chiêu đã phát hiện bóng dáng của Huyễn Ma Ngàn Mị và Bạch Tử Cống biến mất. Ngọn lửa một đường thổi đến nổ đánh đoành một cái. Khí thế hỏa diễm phá tan cửa sổ, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Thanh Vân, Vô Tình, Thủ Đạo, Lữ Lương, bọn họ đều nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ trên tòa nhà cao tầng. Ở trong hành lang cũng chẳng còn một bóng người. Mã Chiêu cười lạnh một tiếng. Bởi vì chính bản thân hắn nhìn thấy năng lực của lão đại, Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị cũng làm sao mà thoát nổi. Chủ nhân thi mạch đôi con mắt đỏ như máu, quét ngang một vòng, liền phát hiện phương hướng Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị bỏ chạy, trực tiếp xoay người, lao thẳng vào vách tường đánh sầm một cái mà chạy đi. Khoảng cách ngắn nhất chính là một đường thẳng giữa hai điểm, cho nên chủ nhân thi mạch cũng không muốn lãng phí thời gian vòng vèo. Chỉ nghe đùng đùng, chủ nhân thi mạch cứ thế một đường lao đến, phá vỡ từng vách tường mà đuổi theo. Ây à, bọn chúng không có đuổi kịp đâu, chạy mau lên. Bạch Tử Cống túm theo Huyễn Ma Ngàn Mị, co giò mà chạy. Hắn vừa dứt lời thì nhận ra ở phía trước có động tĩnh, hắn liền dừng lại. Ngay lúc này, chủ nhân thi mạch đoành một tiếng, phá vỡ bức tường ở trước mặt, đứng sừng sững trước mặt Bạch Tử Cống. Mà Mã Chiêu lại mang theo 7 cương thi của mình, thảnh thơi từ trong cái hốc tường bị phá vỡ kia bước ra, nhìn bọn Bạch Tử Cống. Chạy sao? Các ngươi chạy nữa ta xem. Nhìn thấy vách tường bị phá ra bởi chủ nhân thi mạch, Bạch Tử Cống cười khổ. Mẹ nó chứ, cùng thi đúng là cái chủng tộc không nói đạo lý gì cả. Chơi như vậy, ai chơi nổi? Chủ nhân thi mạch bỗng nhiên hành động, chớp mắt cái loang loáng đã xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Cống. Chủ nhân thi mạch là huyết nhãn cương thi, tốc độ của Bạch Tử Cống căn bản làm sao bằng được nó. Nó nâng tay lên, chỉ thấy khí thế như lôi đình đấm thẳng tới đầu của Bạch Tử Cống. Trong tình thế cấp bách, Bạch Tử Cống giơ lên Thất Tinh Long Uyên chặn trước mặt. Chỉ nghe keng một tiếng, một chưởng này của chủ nhân thi mạch đánh lên Thất Tinh Long Uyên. Bạch Tử Cống cảm giác như có một cỗ cự lực ập tới, hổ khẩu như muốn nứt toác. Thất Tinh Long Uyên xém chút nữa rời tay. Nhưng cho dù là như vậy, Bạch Tử Cống cũng bị cỗ cự lực này đánh cho lui về đằng sau vài chục bước, mới hóa giải được hết lực đạo. Nhưng Bạch Tử Cống này lui đi lại túm theo cả Huyễn Ma Ngàn Mị, loáng một cái đã đứng cách chủ nhân thi mạch. Dám lấy đồ của đại tần ta, giết! Chủ nhân thi mạch mở miệng, trực tiếp một quyền đánh thẳng tới Huyễn Ma Ngàn Mị. Bạch Tử Cống trong lòng giật mình, không màng tay phải bị thương, liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng thẳng tới chủ nhân thi mạch. Hơn nữa là một kiếm đâm đến đôi mắt của nó, chỉ mong thu hút lực chú ý của nó. Chương 454: Diệt Lam Nhãn. Thế nhưng tất cả đã quá chậm. Mắt thấy Huyễn Ma Ngàn Mị sắp bỏ mạng trong tay chủ nhân thi mạch, ngay lúc này một đạo lôi quang to như là cánh tay của đứa bé xuất hiện đằng sau lưng của chủ nhân thi mạch, hung hăng đánh thẳng đến đầu của nó. Mã Chiêu phát hiện đạo lôi quang này còn không có cả thời gian nhắc nhở, lôi quang đã đến phía sau lưng của chủ nhân thi mạch. Nếu như nó nhất quyết muốn giết Huyễn Ma Ngàn Mị, khẳng định sẽ bị đạo lôi quang này đánh trúng đầu. Cho dù nó là huyết nhãn cương thi, nhưng đầu vẫn là điểm yếu. Nếu như bị đánh trúng, trọng thương khó tránh. Chủ nhân thi mạch cực chẳng đã chỉ đành buông tha Huyễn Ma Ngàn Mị, xoay người một quyền đánh thẳng tới đạo lôi điện. Lôi quang cường mãnh, Thi khí bao phủ nắm đấm của chủ nhân Thi Mạch va chạm với lôi quang, chỉ nghe đánh đùng một cái, lỗ tai con người ta ầm ầm vang lên. Mà nhân cơ hội này, Bạch Tử Cống bước chân liền xoay chuyển, chạy tới bên Huyễn Ma Ngàn Mị, kéo nàng lui về đằng sau. Bất quá, lúc này, sắc mặt của Bạch Tử Cống âm trầm, bởi vì hắn biết mục đích của Đại Tần đã đạt được. Nhiếp Vô Thương, cuối cùng ta cũng ép người xuất hiện. Chủ nhân Thi Mạch bấy giờ mới quắc mắt nhìn lại ở đằng sau, cách 10 mét. Nhiếp Vô Thương đang đứng đó, trong mắt tỏa ra hàn quang lập lòe. Nhìn thấy Nhiếp Vô Thương xuất hiện, Huyễn Ma Ngàn Mị sắc mặt biến đổi tự trách. Không thể ngờ được, đây là kế của Đại Tần. Đừng tự trách, ngẫm lại cũng hết cách. Ở bên kia, Nhiếp Vô Thương sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn chủ nhân Thi Mạch cười lạnh một tiếng mà đáp lễ. Nếu như chỉ có một mình ngươi thì không ăn thua đâu. Những người khác đâu rồi? Hay là đều đã chết? Chủ nhân Thi Mạch hừ một tiếng, lập tức vọt thẳng tới Nhiếp Vô Thương, muốn giết hắn. Xem ra trải qua lần chiến đấu trước, ngươi vẫn chưa biết ngoan ngoãn. Nhiếp Vô Thương cười lạnh một tiếng, thân hình lui về đằng sau, muốn dẫn dụ chủ nhân Thi Mạch. Người muốn chạy không dễ như vậy. Chủ nhân Thi Mạch liền tăng tốc đuổi theo. Trận chiến lần trước, Bạch Tử Cống lộ vẻ nghi ngờ. Huyễn Ma Ngàn Mị nhỏ giọng giải thích. Trước khi chúng ta tách ra chạy thoát, đã từng huyết chiến với Đại Tần một trận. Trong trận chiến đó, cửu mạch của Đại Tần bao gồm Y Mạch, Bạc Mạch, Quỷ Mạch, Yêu Mạch. Bốn mạch này đều đã trúng bẫy của chúng ta. Chủ nhân đã bị giết, cho nên lần này chỉ có chủ nhân Thi Mạch là đuổi theo. Bạch Tử Cống nghe vậy thầm nghĩ, xem ra vết thương của Sư Thúc cũng là từ trận chiến đó. Sư Thúc hiện tại đang có thương tích trong người, tuyệt đối không phải là đối thủ của chủ nhân Thi Mạch. Có lẽ không kéo dài được lâu đâu. Ta nghĩ phải tìm cách phá cục diện này. Nhưng bây giờ trước mắt quan trọng vẫn là phải giải quyết tên Mã Chiêu này đã. Sau đó, Bạch Tử Cống nháy mắt liền phóng thẳng đến Mã Chiêu. Thấy Bạch Tử Cống phóng tới, Mã Chiêu lập tức khống chế bốn con cương thi đón đỡ. Bốn con cương thi này ngoại trừ con Lục Nhãn, còn ba con Lam Nhãn đối với ta mà nói thì không thành vấn đề. Nhưng cũng phiền cô nghĩ cách tự lo tốt bản thân, để ta tiêu diệt ba con cương thi Lam Nhãn đã. Trong lòng Bạch Tử Cống thầm tính toán, sau đó lao thẳng tới con cương thi Lục Nhãn. Thất Tinh Long Uyên loáng một cái, chuẩn bị chém lên người con Lục Nhãn thì phát ra âm thanh chửi mắng. Sau đó cũng không có bất kỳ âm thanh nào khác vang lên. Ba con cương thi Lam Nhãn thấy vậy liền bao vây lại, tính toán là giáp công từ hai bên sườn của Bạch Tử Cống. Thế nhưng lúc này Bạch Tử Cống lại đột ngột xoay người, lao thẳng tới chỗ bọn Mã Chiêu đang đứng. Lúc trước cũng đã tính toán, người cản thi cũng không khác gì triệu hoán thi. Điều lợi hại nhất chính là có thể triệu hoán, còn bản thân thì cũng chẳng có sức mạnh gì. Người khống thi cũng tương tự như vậy, bản thân tu vi cũng không cao, chủ yếu là dựa vào việc triệu hoán và điều khiển cương thi mà đánh nhau. Thấy Bạch Tử Cống vọt tới phía mình, lập tức Mã Chiêu liền khống chế mấy con cương thi đánh lén vào sau lưng của Bạch Tử Cống. Ấy thế nhưng tay trái của Bạch Tử Cống vung lên, một đạo kim sắc loang loáng bắn thẳng tới Mã Chiêu. Nhìn thấy đạo kim quang này, Mã Chiêu sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, lập tức điều khiển Lục Nhãn cương thi từ bỏ tấn công Bạch Tử Cống mà toàn lực phòng thủ, đồng thời tự mình cắn một ngụm máu đầu lưỡi phun ra. Thủ quyết trên tay biến hóa, hình thành một huyết thuẫn chặn ở trước người, muốn dựa vào nó để ngăn chặn Kim Tàm Cổ Vương. Không bị cương thi huyết nhãn uy hiếp, Bạch Tử Cống quyết đoán ra tay đối địch với Kim Tàm Cổ Vương. Ngay khi hắn thả ra kim tằm cổ vương thì cảm giác lục nhãn cương thi ở đằng sau lưng tăng tốc đánh tới mã chiêu, mà hắn vẫn còn đang xông tới, xoay người một cái giơ kiếm chém thẳng tới ba con lam nhãn cương thi. Chỉ nghe thấy đoành một cái, kim tằm cổ vương lao vào huyết thuẫn trước mặt của mã chiêu, phát sinh một tiếng trầm vang, đồng thời cũng đem huyết thuẫn này đục ra một cái khe, không chịu nổi cú thứ hai. Nhưng cũng may là lục nhãn cương thi đã chịu hồi trở về, một trưởng phách tới kim tằm cổ vương. Kim tằm cổ vương nâng cái đầu nhỏ nhìn bàn tay của lục nhãn đánh tới, thân mình của nó lóe ra. Lục nhãn cương thi một trưởng này đánh hụt, tự nhiên là đánh lên trên huyết thuẫn, lập tức phá nát huyết thuẫn. Mà kim tằm cổ vương sau khi bắn lên cao lại còn định đánh tới mã chiêu tiếp, chỉ là đôi tay của lục nhãn kia nhanh chóng huy động không cho nó cơ hội. Kim tằm cổ vương bất đắc dĩ chỉ có thể bay trên không trung tìm kiếm cơ hội tấn công, ấy thế nhưng không có cơ hội, ngược lại còn bị con lục nhãn kia vả cho một cái rơi xuống đất, phá ra một cái hố. Ngay lúc này, thất tình diệt quang chạm, Bạch Tử Cống quát lên một tiếng, kiếm quang loang loáng đánh tới. Hắn đánh ra một đại chiêu, đem ba con lam nhãn cương thi kia giải quyết. Ngươi, ngươi! Nhận thấy được Bạch Tử Cống đã hủy diệt ba con lam nhãn cương thi của mình, mã chiêu chỉ hận là không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng lúc này kim tằm cổ vương lại một lần nữa bay lên, nói cho mã chiêu biết nếu như đánh tiếp, người chết phải là mình. Bởi vì chỉ cần Bạch Tử Cống quấn lấy lục nhãn thì mã chiêu làm sao là đối thủ của kim tằm. Vì vậy mã chiêu lập tức xoay người chạy đến chỗ chủ nhân của thi mạch. Con lục nhãn cương thi vẫn còn ở đằng sau. Bạch Tử Cống vừa bắt đầu truy kích, con lục nhãn còn lại đột nhiên há mồm thở ra một luồng thi khí đậm đặc. Đây không phải là thi khí bình thường, mà là từ trong thi đan của con lục nhãn thổi ra. Thi đan là kết tinh năng lượng của cương thi, trong đó thi độc cũng là thứ mạnh nhất trong các loài thi độc. Hơn nữa, năng lượng này dùng thiếu một chút, cho nên ngay từ khi bắt đầu, mã chiêu cũng không dùng chiêu này. Nếu như càng dùng thì khẳng định đến lúc tu vi của cương thi sẽ bị sụt giảm. Vừa mới thở ra một hơi, lập tức thi độc tràn ngập trên hành lang. Bạch Tử Cống bất đắc dĩ, tuy rằng có thể nhanh chóng đột phá thi khí này, thế nhưng tình huống của Huyễn Ma Ngàn Mị hiện tại không tốt. Nếu như bị dính thi độc, có khi còn mất mạng. Hắn chỉ có thể triệu hồi lại kim tằm cổ vương, tay trái họa lên một đạo phù, đem toàn bộ thi khí đốt sạch. Chương 455: Phật ấn kiến công. Thi khí sau khi bị đốt sạch, mã chiêu cùng với con lục nhãn cũng đã sớm biến mất. Chúng ta mau đuổi theo. Bạch Tử Cống sợ mã chiêu hội họp lại với thi mạch chi chủ, hai người sẽ đối phó với Nhiếp Vô Thương. Nhiếp Vô Thương trên người đang bị thương, một mình đối phó với thi mạch chi chủ đã là quá sức. Nếu như thêm mã chiêu và cương thi của hắn thì khác gì là dậu đổ bìm leo. Bạch Tử Cống lập tức cùng với Huyễn Ma Ngàn Mị nhanh chóng chạy về phía trước. Chạy không bao lâu liền nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Qua một khúc cong, Bạch Tử Cống nhìn thấy con lục nhãn cùng với thi mạch chi chủ đang bao vây lại Nhiếp Vô Thương. Mà Nhiếp Vô Thương khóe miệng bây giờ cũng đã chảy đầy máu, ở trên người cũng có những vết thương chi chít. Duy nhất yên tâm đó chính là trên người của thi mạch chi chủ cũng bê bết là máu thịt bầy nhầy. Bất quá Bạch Tử Cống cũng không kịp cao hứng. Sư thúc, đến hỗ trợ người đây. Một lần nữa thả ra kim tằm cổ vương đối phó với mã chiêu. Sau đó Bạch Tử Kiếm vung kiếm đánh thẳng tới mắt của lục nhãn cương thi, ý đồ chặn nó lại. Nhưng mã chiêu thấy kim tằm cổ vương tới, lại lập tức đem lục nhãn cương thi triệu hồi, căn bản là không cho Bạch Tử Cống cơ hội. Lục nhãn cương thi vừa đi, áp lực của Nhiếp Vô Thương giảm hẳn. Tử Cống, cẩn thận, gia hỏa này không dễ đối phó. Nhiếp Vô Thương nhảy lên lùi lại đằng sau, lau đi vết máu. Dứt lời, Bạch Tử Cống cũng một kiếm bổ thẳng tới mã chiêu. Thất tình diệt quang trảm. Kiếm ý lập lòe, kiếm quang lóng lánh bổ thẳng tới Mã Chiêu. Ở trong ánh sáng này, Mã Chiêu nhắm mắt lại, nhưng Cương Thi thì không cần. Ở bên trong ánh sáng mạnh, con lục nhãn chuẩn xác không sai, đem một luồng kiếm quang này đánh nát, đồng thời còn chặn lại kim tàm cổ vương. Mẹ nó chứ, đúng là cứng như con rùa đen vậy. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống liền cau mày. Đột nhiên hắn như nghĩ đến điều gì, hô lên với Nhiếp Vô Thương: "Sư thúc!" Ngay Bạch Tử Cống gọi tên mình, Nhiếp Vô Thương né tránh công kích của Thi Mạch Chi Chủ, đôi tay đánh ra lưỡng đạo công kích, chân vừa động liền lui về đằng sau. Bạch Tử Cống nhân cơ hội bước nhanh đến bên cạnh Nhiếp Vô Thương nhỏ giọng: "Sư thúc, con lục nhãn kia người có thể giết được không?" Nhiếp Vô Thương mắt nhìn con lục nhãn: "Nếu như trả giá đắt thì có thể đó." "Phiền sư thúc, giết nó đi. Thi Mạch Chi Chủ để con ngăn trở." "Người..." Nhiếp Vô Thương nghe vậy thì sừng sốt. Một tứ phẩm chân nhân muốn ngăn trở huyết nhãn Cương Thi, nghe có chút buồn cười. "Tử Cống, nó là huyết nhãn đó. Người có hiểu huyết nhãn là thế nào không?" Nhiếp Vô Thương trầm giọng: "Hơn nữa, giết con lục nhãn kia thì có ích lợi gì?" "Sư thúc, người yên tâm. Con có thể ngăn nó. Nếu như con mà không sống được thì con đã chết từ lâu rồi." Bạch Tử Cống trịnh trọng nói: "Chỉ cần người có thể giết chết con lục nhãn, con có biện pháp để cho Thi Mạch Chi Chủ này phải để rút lui." Nhiếp Vô Thương cũng không phải là người mơ mơ hồ hồ, thấy thần sắc kiên định trong mắt của Bạch Tử Cống, lão quyết đoán lựa chọn tin tưởng Bạch Tử Cống một lần. Ngay khi Nhiếp Vô Thương phóng tới con lục nhãn, Bạch Tử Cống liền chặn trước người của Thi Mạch Chi Chủ: "Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức." Thi Mạch Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh qua Bạch Tử Cống. Bất quá Bạch Tử Cống dường như là bị choáng váng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hắn làm cái quỷ gì vậy? Bạch Tử Cống bất động, Thi Mạch Chi Chủ nghi hoặc, nhưng nó mặc kệ Bạch Tử Cống răng ra cạm bẫy gì, nhất định không ngăn nổi một quyền này của nó. Nhiếp Vô Thương tuy nhiên đã đồng ý với yêu cầu của Bạch Tử Cống, nhưng ngay khi nhìn thấy con lục nhãn, kỳ thật vẫn cứ phân thần ra lưu ý. Phát hiện Bạch Tử Cống đứng ngây ngốc trước một đòn này của Thi Mạch Chi Chủ, Nhiếp Vô Thương tức khắc liền muốn chặn lại, chỉ là Bạch Tử Cống hô to: "Sư thúc, tin tưởng con." Thì ra thời điểm Nhiếp Vô Thương lưu ý Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống cũng rất để ý Nhiếp Vô Thương. Nghe được tiếng gào lên của Bạch Tử Cống, Nhiếp Vô Thương sửng sốt rồi quát lên một tiếng, khí thế trong người bột phát, trong nháy mắt vọt thẳng tới trước mắt con lục nhãn. Ở bên kia, tuy rằng Bạch Tử Cống hô to một tiếng như vậy, nhưng cũng không làm cho Thi Mạch Chi Chủ hoảng hốt. "Người chết đi cho ta." Thi Mạch Chi Chủ nắm đấm đánh thật mạnh xuống. Thời điểm một quyền chuẩn bị đánh trúng Bạch Tử Cống, tức khắc nó sững sờ, bởi vì Bạch Tử Cống cái đầu lại không bị nó đánh nát. Thi Mạch Chi Chủ cảm nhận được mình đánh vào không phải là Bạch Tử Cống da thịt, mà là đá sắt kim cương. Tay của nó bị chấn, đau đớn. Ngay thời điểm nó đang ngơ ngẩn thì trên trán của Bạch Tử Cống xuất hiện một vạn Phật ấn. Vạn Phật ấn này chính là vạn Phật ấn mà Địa Tạng Bồ Tát cho Bạch Tử Cống, có thể ngăn cản 3 lần công kích chí mạng, mà hiện tại là lần đầu tiên Bạch Tử Cống sử dụng. Vạn Phật ấn vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Thi Mạch Chi Chủ thống khổ, đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó trong nháy mắt, nắm tay bị Phật quang này thiêu đốt thành than. Trong một lúc nguy cơ, Thi Mạch Chi Chủ mau chóng quyết định là chặt đứt cổ tay mình. Sau đó, liền lui lại, kéo giãn khoảng cách với Bạch Tử Cống. Ngay khi Thi Mạch Chi Chủ đang kêu gào, ở trên hành lang cũng có tiếng kêu gào thảm thiết, chính là Lục Nhãn Cương Thi và Mã Chiêu. Vạn Phật ấn Phật quang không chỉ thương tổn Thi Mạch Chi Chủ, ngay cả con Lục Nhãn cũng vậy. Tiếng kêu của nó vang lên, Nhiếp Vô Thương tung một kích toàn lực, tay phải đánh xuyên qua thân thể của Lục Nhãn Cương Thi. Nhiếp Vô Thương giật mạnh một cái, móc thẳng đan thi của nó ra. Con Lục Nhãn đã kiệt sức, không còn có được Mã Chiêu khống chế, liền bị kim tàm cổ vương xông thẳng sang bên kia, xuyên qua tim của Mã Chiêu. Thấy Mã Chiêu và Lục Nhãn bị giết, Trên mặt của Thi Mạch Chi Chủ hiện lên thần sắc âm trầm, nhìn vạn Phật ấn ở trên trán của Bạch Tử Cống. Đây là thứ gì? Nếu như không có vạn Phật ấn kia, chỉ sợ Mã Chiêu và Lục Nhãn cũng không chết, cánh tay của mình cũng không bị cụt. Ta nói cho ngươi biết. Bạch Tử Cống nheo nheo mày. Vạn Phật ấn này chính là Địa Tạng Bồ Tát ban cho ta đó. Ngươi chém gió. Thi Mạch Chi Chủ hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà Bồ Tát ban cho? Ngươi không phải là đang thổi ra châu sao? Bạch Tử Cống nhếch mép. Ngươi không tin sao? Ta nói cho ngươi biết, 2 tháng qua ta biến mất chính là làm nhiệm vụ cho Địa Tạng Bồ Tát ở địa phủ. Vạn Phật ấn này là phần thưởng mà người ban cho ta dùng đó. Nó chẳng những có thể bảo vệ ta, hơn nữa thời điểm ta bị kinh động thì Địa Tạng Bồ Tát cũng sẽ cảm ứng được mà đến đó. Ngươi đừng hòng gạt ta. Vậy sao? Nếu như ngươi không tin thì cứ ở lại đây chờ Địa Tạng đến. Bạch Tử Cống nhếch mép nói. Chương 456 rút quân. Biểu tình của Thi Mạch Chi Chủ ngưng trọng, trong lòng có chút do dự. Bởi vì có vạn Phật ấn trên trán của Bạch Tử Cống, rõ ràng là bất phàm. Cho dù không phải là Địa Tạng Bồ Tát thì cũng tuyệt đối là một vị cao tăng đại đức. Ở trên người của Bạch Tử Cống không biết chừng còn có những thủ đoạn khác. Vạn Phật ấn này xuất hiện đã chặt đứt một cánh tay của nó. Nếu như mà vị nọ mà đến, Thi Mạch Chi Chủ cũng không dám mạo hiểm. Đột nhiên bước chân của Bạch Tử Cống vừa động đã vọt qua. Đạo Phật ấn này nói không chừng bảo vệ ta một lần còn có thể bảo vệ ta nhiều lần. Ngươi muốn thử hay không? Bạch Tử Cống nói. Tuy rằng vạn Phật ấn trên trán của Bạch Tử Cống hiện tại ánh sáng đã ảm đạm, nhưng Phật quang kia đối với Thi Mạch Chi Chủ là vẫn gây thương tổn. Hơn nữa, sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói, Thi Mạch Chi Chủ không chắc liệu có phải là thật hay không. Nếu như việc ấy là thật, nói cách khác là Phật ấn sẽ còn xuất hiện, Thi Mạch Chi Chủ cũng không muốn ăn thiệt thòi nữa. Cảm giác này là không thể chấp nhận nổi. Nhưng nếu là giả thì... Thi Mạch Chi Chủ nhìn thấy Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương xông tới, sắc mặt trầm xuống. Nếu như đó là giả, Nhiếp Vô Thương chiến lực không thể là giả. Dù sao Nhiếp Vô Thương cũng là thiên sư, cho dù là bị trọng thương nhưng xem dáng vẻ này chiến lực cũng không yếu. Không chừng một chiêu là có thể giết chết con Lục Nhãn. Hơn nữa, Bạch Tử Cống đây trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào dễ dàng tiêu diệt được. Điều quan trọng là Nhiếp Vô Thương khẳng định sẽ có những thủ đoạn cao minh. Nếu như đã dám đến đây, tuyệt đối là đã có chuẩn bị. Chỉ sợ là sẽ phút chốc nhiều người đến tìm mình, đến lúc đó có mà chạy đường rời. Thi Mạch Chi Chủ vừa nghĩ như vậy liền quay đầu bỏ chạy. Nó tăng tốc. Ở đằng sau, trước ánh mắt sửng sốt của Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương, nó phá vỡ vách tường liền nhảy thẳng xuống dưới đất mà chạy đi. Tòa cao ốc này vì việc cương thi hội tụ ở đây, toàn bộ cửa kính đã vỡ, lửa cũng đang bốc cháy hấp dẫn bọn cảnh sát đến. Hiện tại Thi Mạch Chi Chủ nhảy ra chạy đi tự nhiên làm cho mọi người trợn mắt há mồm, bởi vì ở độ cao đến tầng 11 như vậy là rất cao. Bọn họ không biết Thi Mạch Chi Chủ là con huyết nhãn, đứng từ xa chỉ thấy tưởng là một người đang nhảy ra. Này, có còn là người hay không chứ? Nhiếp Vô Thương tâm thần vô cùng chấn động, không thể tưởng tượng được Thi Mạch Chi Chủ này cứ như vậy mà lại bỏ chạy. Được rồi, lùi lại đi. Ê, rõ ràng là tại sao lại lùi? Nó chạy mà. Không đâu. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu. Lúc này vạn Phật ấn trên đầu đã biến mất, quay lại nhìn Nhiếp Vô Thương. Sư thúc, con dám đảm bảo nó khẳng định là không đi xa đâu. Nó vẫn còn đang ở bên cạnh theo dõi chúng ta đó. Bạch Tử Cống nói vậy, Nhiếp Vô Thương suy nghĩ một chút. Thật sự là rất có khả năng này. Không biết hắn còn có át chủ bài gì nữa. Hơn nữa sư thúc, một trận chiến này chúng ta sẽ còn rất vất vả đó. Nếu không muốn lưỡng bại câu thương thì cứ từ từ đã. chờ thăm dò con át chủ bài xong, biết đâu nó ra tay là chết dở đó. Vậy khả năng là chúng ta phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nhiếp Vô Thương cũng không ngốc, liền ý thức được sau này cuộc sống của mình sẽ rất vất vả. Bạch Tử Cống gật gật đầu. Chúng ta từ từ đã, theo dõi kỹ xem tình huống thế nào. Hoặc là tìm một chỗ trốn, chờ sư phụ sư thúc khôi phục lại thương thế, rồi sẽ tìm cách giết nó sau. Ê, nhưng trốn ở đâu đây? Vậy huyết đồ không có căn cứ bí mật sao? Cái này đến lượt Bạch Tử Cống kinh ngạc. Người là người nổi danh nhất ở trong ma đạo, lại không có căn cứ bí mật, thật sự là không tưởng tượng nổi. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Nhiếp Vô Thương trầm ngâm. Huyễn Ma Ngàn Mị lúc này đi tới. Lão đại, chi bằng chúng ta đi đến chỗ của Thi Ma. Thi Ma? Bạch Tử Cống cau mày. Là Thi Ma nào vậy? Thi Ma trong lời của Bạch Tử Cống, liệu có phải chính là Thi Ma lúc trước đã đánh nhau với Lục trưởng lão? Không phải hắn đã tự bạo chết sao? Chẳng lẽ hắn còn không chết? Có thể nói là đã chết, nhưng cũng có thể nói là không chết. Huyễn Ma Ngàn Mị nói. Là sao? Bạch Tử Cống nghe vậy liền ngây ngẩn. Cái gì mà có thể nói là chết, có thể nói là không chết? Tử Cống, Thi Ma đúng thật là không chết, bởi vì hiện tại hắn đã biến thành cung thi rồi. Nhiếp Vô Thương nói. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Lúc trước Bạch Tử Cống tận mắt nhìn thấy Thi Ma tự bạo, đến cả thi thể cũng chẳng còn, tại sao lại biến thành cung thi? Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Bạch Tử Cống, Nhiếp Vô Thương liền giải thích. Xác thật Thi Ma lúc trước đã chết, nhưng hắn vẫn còn để lại một phân thần, có thể phân ra một nửa linh hồn, đem một nửa linh hồn bám vào một khối cương thi mà hắn đã chuẩn bị. Cho nên sau khi bản thể tự bạo, một nửa linh hồn còn lại coi như là hồi sinh. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe được Nhiếp Vô Thương nói, tuy rằng Bạch Tử Cống cũng tò mò về phép thuật phân thần kia, nhưng trên đời này có vô số những pháp quyết quỷ dị, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Hiện giờ nơi Thi Ma ẩn nấp đang tu luyện cương thi chi khu, ta tin tưởng Đại Tần nhất định không biết chỗ đó. Chúng ta đi. Vâng sư thúc. Lập tức trước khi đi, Bạch Tử Cống nhắn tin cho Diệp Thanh Vân, nói mình có việc rời khỏi Hàng Châu, bảo Diệp Thanh Vân chú ý đến Vô Tình và Đạo Thổ. Nếu như Bạch Tử Cống gặp mặt bọn họ, rất có thể sẽ gây liên lụy, cho nên chỉ nhắn tin. Ngô Hải Đào và Mã Chiêu chết, tuy rằng vẫn còn có những người khống thi khác, nhưng cương thi ở bờ sông tất cả đều đổi hướng, nhảy vào trong sông Tiền Đường, từ dưới lòng sông Tiền Đường mà bò đi. Nhìn cương thi nhảy ùm ùm xuống sông, Diệp Thanh Vân bấy giờ mới thở phào một tiếng, nói với Vô Tình và Thủ Đạo. Ấy, lão đầu bạc nhắn tin tới nói hắn có việc phải đi đó. Bạch đại ca lại đi sao? Vô Tình sửng sốt một chút, liền buồn bực. Hắn không thể đến đây gặp mặt mà lại nhắn tin. Thủ Đạo nói. Ấy, có lẽ hắn có sự của hắn đó. Nhìn ra không sông Tiền Đường, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bạch Tử Cống một kiếm chém chết con cương thi hoàng nhãn cuối cùng, sau đó thu kiếm lại, vung lên một ngọn lửa. Nhìn thi thể của thức cương thi cháy bùng bùng, Bạch Tử Cống trầm giọng. Đã là lần thứ bảy, không biết Thi Bạch chi chủ còn mai phục ở đâu nữa. Chương 457. Đến nối Đại Hưng An. Từ khi rời khỏi Hàng Châu đến giờ đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, bọn họ đã bị 7 lần phục kích, đều là thành quả của Thi Mạch chi chủ. Hiện tại 3 người Bạch Tử Cống đã tiến vào Hắc Long Giang, đến Tháp Hà Chấn. Nếu như không phải là có bọn Nhiếp Vô Thương, Bạch Tử Cống cũng không thể tưởng tượng nổi Thi Ma lại ở trong lòng núi Hưng An. Bất quá theo lời đồn, ở vương triều Thanh Triều cuối cùng của Hoa Hạ, tiền thân chính là sống ở trong long mạch của Đại Hưng An. Khi đó hủy diệt Minh Triều mới xuất hiện làm chúa tể của Hoa Hạ. Tin đồn này mặc dù là có khoa trương, thế nhưng quả nhiên ở Đại Hưng An có long mạch. Đã 7 lần rồi, ta xem nhất định là hắn sẽ còn tấn công tiếp đâu. Nhiếp Vô Thương nói. Hơn nữa, quan trọng là bây giờ chúng ta không biết nó có gọi thêm viện binh hay không. Không sao đâu, Nhìn thấy cương thi đã bị đốt thành tro tàn, Bạch Tử Cống cười cười. Chỉ cần đi vào trong Đại Hưng An, trong ngọn núi lớn này, bọn chúng sẽ không tìm được. Tử Cống nói cũng đúng. Nhiếp Vô Thương gật gật đầu. Nơi thi ma ngủ say vô cùng hẻo lánh, cho dù là ta muốn tìm được cũng phải mất thời gian. Chỉ cần vào trong núi là ta có thể phục kích bọn chúng, coi như là chúng ta cũng an toàn. Chờ đến khi vết thương của ta được khôi phục lại, món nợ này nhất định ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nói xong, Nhiếp Vô Thương trong mắt chớp động. Hai ngày qua chật vật trốn chạy làm cho lão vô cùng bực bội, thề nhất định là phải đem tên thi mạch chi chủ kia làm thịt. Sau khi xóa sạch dấu vết, ba người Bạch Tử Cống liền chạy đến tháp Hà Chấn. Mà mấy canh giờ sau khi bọn họ rời đi, một thân ảnh xuất hiện ở đây. Nhìn hoàn cảnh tuy rằng đã bị xóa dấu vết, nhưng vẫn còn có dấu vết chiến đấu ở trên mặt đất. Xem ra là lục quân ta ở đây đã gặp Bạch Tử Cống. Xem dáng vẻ là cũng đã bị hắn giết sạch. Ở bên cạnh thi mạch chi chủ, một người trông giống như Di Lặc bước đến. Tà Phật, người có thể đoán ra bọn họ đi đâu không? Tà Phật, thì ra người béo giống như Di Lặc này lại chính là một trong cửu mạch của Đại Tần, là Phật mạch chi chủ Tà Phật. Nếu như không phải là thi mạch chi chủ chính miệng thừa nhận, thì chỉ sợ Tà Phật cũng không nghĩ đến sự tình lớn như vậy. Hai, cái này còn đoán sao? Tà Phật cười cười. Tuy rằng đã xóa dấu vết không còn, nhưng đây là Hắc Long Giang. Nơi có thể trốn cũng chỉ là núi Đại Hưng An. Chúng ta chỉ cần vào đó là được. Người vẫn thích nói lời vô nghĩa như vậy sao? Sắc mặt của thi mạch chi chủ trầm xuống. Đến Hắc Long Giang thì ai mà không biết là bọn Bạch Tử Cống sẽ trốn vào trong Đại Hưng An. Thế nhưng núi Đại Hưng An này lớn như vậy, có trời mới biết bọn họ ở đâu. Lão thì ngươi yên tâm, việc này cứ giao cho ta xử lý, đảm bảo là có thể tìm được bọn chúng. Nếu như ngươi đã nói như vậy, thì nhiệm vụ tìm bọn họ giao cho ngươi. Thi mạch chi chủ đáp. Đừng quên, núi Đại Hưng An này, nếu như bọn Bạch Tử Cống đi vào, sợ rằng tìm bọn chúng khó hơn lên trời đó. Nghe thi mạch chi chủ nói, trên mặt Tà Phật tươi cười, nhưng sau đó lại lạnh giọng. Thụ Yêu Vương ở trong núi Đại Hưng An này cũng khó chơi, nhưng ngươi yên tâm, ta dám cam đoan thì nhất định là sẽ bắt bọn chúng trước khi vào núi. Ta cũng mong là như vậy. Nửa ngày sau, bọn Bạch Tử Cống đã đến tháp Hà Chấn, nơi này coi như cũng đã đến khu vực của Đại Hưng An. Bất quá bây giờ đã 9 giờ tối, bọn Bạch Tử Cống quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm, mua một số đồ dùng ở trong núi. Cũng may bây giờ không phải là mùa đông, cũng không phải là tuyết phong sơn. Đừng nói là Đại Tần, đến khi trời có tuyết thì đến cả bọn Bạch Tử Cống cũng chẳng thể vào nổi. Sau khi mua sắm đồ, ba người Bạch Tử Cống lại ăn cơm chiều rồi thuê một khách sạn. Mấy giờ sau, Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương từ từ tỉnh lại, mở ra cửa sổ, sau đó qua đường cửa sổ mà rời đi. Dọc đường, bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Cho dù ở trong khách sạn cũng nghỉ ngơi một chút để tranh thủ mà đi tiếp. Bọn họ tin tuyệt đối không thể ở đâu quá lâu. Ở càng lâu càng nguy hiểm, bởi vì người của Đại Tần rất đông, vẫn đang không ngừng truy lùng. Ba người Bạch Tử Cống hội tụ nhau ở trong một con hẻm đằng sau khách sạn, rồi lập tức chạy ra bên ngoài trấn, muốn tiến vào trong núi. Sau một giờ khi bọn Bạch Tử Cống rời đi, thi mạch chi chủ cùng Tà Thuật đã xuất hiện ở đây. Rồi trực tiếp lên lầu, tìm đến phòng của mấy người Bạch Tử Cống. Chỉ là thời điểm khi vào phòng thì sắc mặt của bọn họ biến đổi. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận thấy được, ở trong căn phòng này không có người. Phanh một tiếng, thi mạch chi chủ đá văng cửa lớn, ở bên trong không có một ai. Tà Phật, người cảm đoán có chút sớm đâu. Ai, không nghĩ đến là bọn chúng cảnh giác như vậy. Sai lầm này làm cho Tà Phật trong mặt tối om om. Tiền Sương! Giọng của Tà Phật vang lên, bên cạnh có một người thân thể run run. Đại nhân! Đừng khẩn trương! Nhìn thấy bộ dáng này của Tiền Sương, Tà Phật mỉm cười. Ta biết đây không phải là lỗi của ngươi. Trong một thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể tìm ra tông tích của Bạch Tử Cống, thật sự là công lớn. Nhưng lại để bọn họ đi trước một bước. Cái này cũng chỉ trách là chúng quá giàu hoạt. Ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Đại nhân, bị Tà Phật nói như vậy, Tiền Sương ngược lại có chút kích động. Mà một vài người bên cạnh lộ ra tia cười lạnh. Tiền Sương. Tà Phật cười cười đi đến bên cạnh Tiền Sương. Đại nhân, có gì phân phó? Tiền Sương khom người cung kính. Thời điểm đang muốn nói gì đó thì Tà Phật đặt một chưởng lên đầu hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tiền Sương lập tức lăn ra chết. Thậm chí còn không kịp hiểu vì sao mình chết. Tà Phật vì sao lại giết hắn? Không phải là đã nói không trách tội hay sao? Người vẫn hỉ nộ vô thường như vậy. Tà Phật quay người lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, lau lau vết máu. Ai bảo? Ai tâm tình của ta không tốt? Người cũng biết đó. Tâm tình ta không tốt thì thích giết người. Lần này chỉ giết Tiền Sương cũng có thể coi là hắn xui xẻo. Nếu như hắn tìm được bọn Bạch Tử Cống sớm thì cũng không chịu tai bay và gió. Đi thôi. Tuy bọn chúng đã rời đi, nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Sau khi bọn Bạch Tử Cống rời khỏi, một đường chạy như điên, chạy vào trong rừng. Thời điểm mặt trời mọc thì bọn họ dừng chân nghỉ ngơi một chút, ăn lương khô rồi lại tiếp tục chạy. Bất quá hơn một giờ sau, bọn Bạch Tử Cống đang ở trên đường thì thấy một con mãng xà phải dài đến ngót 20 mét từ dưới mặt đất lao ra tấn công bọn Bạch Tử Cống. Chương 458. Biến cố. Yêu vật nho nhỏ mà cũng dám làm càn sao? Huyễn ma ngàn mị thân ảnh bay tới, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên đầu của mãng xà. Chỉ nghe rắc một tiếng, cái đầu của mãng xà bị nàng một chưởng phách chết. Tuy rằng một đường chạy lại bị truy binh đằng sau, nhưng thương thế của Huyễn ma ngàn mị trong hai ngày qua cũng đã khôi phục đến năm thành. Yêu vật bình thường nàng có thể tùy ý xử lý. Một con rắn nhỏ cũng không làm cho bọn Bạch Tử Cống lo lắng. Điều kỳ quái chính là dọc đường đi này cứ cách 10 phút lại gặp một yêu quái. Khi thì là xà yêu, khi thì là hầu yêu, có khi lại là chư yêu. Yêu quái này cũng không tạo thành thương tổn gì với bọn Bạch Tử Cống, nhưng lại làm bại lộ tung tích của bọn họ. Sư thúc, thời điểm các người tới đây có nhiều yêu quái như vậy hay không? Sau khi hạ gục yêu quái, Bạch Tử Cống quay sang Nhiếp Vô Thương. Không. Nhiếp Vô Thương lắc đầu. Thời điểm lần trước ta tới, tuy có yêu quái, nhưng cũng là ở sâu trong núi. Vậy thì kỳ lạ thật đó. Bạch Tử Cống nói, nơi đây là bên ngoài. Cho dù là có yêu quái, nhưng cũng không thể nào mật độ dày như vậy. Trừ phi nơi này, yêu vương đã xảy ra chuyện, yêu quái mới xông ra khỏi núi. Nhiếp Vô Thương nói. Yêu vương? Lão đại, người nói là thụ yêu vương sao? Huyễn ma ngàn mị hỏi. Bắc phương thụ yêu vương, đây chính là đại bản doanh của hắn. Là hắn đó. Nhiếp Vô Thương trầm giọng. Chỉ là không biết ở chỗ của hắn có chuyện gì. Vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta. Bạch Tử Cống nói. Nếu như tiếp tục như vậy, hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ. Không có cách nào cả. Nhiếp Vô Thương hít sâu một hơi. Trên đường gặp yêu quái, vậy chúng ta đừng hạ sát thủ nữa, trực tiếp ném nó đi. Ai, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bạch Tử Cống gật đầu. Sau đó ba người một đường hướng thẳng đến núi Đại Hưng An xuất phát. Ở trên đường đi gặp được yêu quái đều không có hạ sát thủ mà ném chúng nó đi. Thời điểm bọn họ đi tới ở trong thụ yêu giới, trên một cây đại thụ cao che chi kín cả trời. Cây đại thụ này toàn thân cháy đen, dường như là bị lửa đốt hay là bị sét đánh, cả người tản ra tử khí dày đặc. Người nói có người vào núi sau. Tô Diệu đứng dưới cây đại thụ sắc mặt ngưng trọng. Thiếu chủ, tin tức không sai đâu. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng ba người kia một đường chạy thẳng đến thủ yêu giới chúng ta đó. Biết bọn họ là ai không? Có phải là nhân loại? Cũng không rõ lắm. Ở yêu quái ở bên ngoài núi Đại Hưng An chỉ sợ là đã khai linh trí, có thể đem tin tức truyền lại như vậy là tốt lắm rồi. Còn bọn họ là ai thì những yêu quái không có năng lực biết được, càng không cần bàn đến thân phận là ai. Lâm lão sau một hồi bẩm báo nói, nghe được Lâm lão, Tô Diệu cũng biết mình có chút nôn nóng, liền thở dài. Đây là ta lộ mãng. Nói xong quay người lại nhìn cây đại thụ cháy đen. Không biết cha ta có qua được một ai này không? Thiếu chủ, yêu vương đại nhân cát nhân thiên tướng thực lực lại cường đại, khẳng định là có thể qua một kiếp này. Đến lúc đó chỉ cần yêu vương đại nhân xuất thế thì những tên hỗn đản kia chẳng phải là ngoan ngoãn hay sao chứ? Thì ra, cây đại thụ che trời này lại chính là tứ phương nhất thụ yêu vương, cũng là yêu quái sống lâu đời nhất. Đạo sĩ ở dương gian, thiên sư có chia làm tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm và đại thiên sư. Vượt qua nhất phẩm chính là địa tiên. Địa tiên coi như đã bước một nửa chân vào trong thiên địa cõi, được coi cũng là một dạng thần tiên. Nếu như không thức tỉnh được đại đạo, không có phương pháp ngăn trở thiên kiếp thì cũng không thể nào mà tồn tại được dưới thiên kiếp. Thế nhưng có một số những đại năng có thể dùng tuổi thọ ngàn năm để mà hóa thân gần như bất tử, đối đầu với thiên kiếp phủ xuống. Yêu và quỷ cũng cảnh giới tương đương như nhau. Thụ yêu vương này đã đột phá nhất phẩm, chuẩn bị bước chân sang địa tiên, lại bị lôi kiếp đánh cháy đen như vậy. Cũng may là không có bỏ mạng dưới lôi kiếp, thế nhưng lại bị lôi kiếp đánh cho lâm vào ngủ say. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đám thủ hạ của yêu vương bắt đầu dục dịch, mưu toan muốn làm loạn. Tô Diệu thân là con trai của thụ yêu vương, sẽ không để cho bọn chúng được như ý. Bởi vì ở bên ngoài phong sơn có yêu ma quỷ quái quấy phá, cho nên Tô Diệu cũng rất phiền lòng. Lâm lão, Tô Diệu quay lại nhìn Lâm lão, lần này bọn họ đột nhiên làm khó dễ. Ít nhiều cũng may là có các vị tứ lão không bỏ ta, chứ nếu không bây giờ có khi ta cũng rơi vào trong tay của bọn chúng. Thiếu chủ, đừng tự coi thường mình như thế. Lâm lão đáp, lão phu một tay nhìn thấy thiếu chủ khôn lớn, làm sao có thể để cho thiếu chủ rơi vào tay của bọn chúng được. Lâm lão, cảm ơn ngươi. Ngươi đem lai lịch của ba người kia tra xét rõ ràng cho ta xem. Tô Diệu nói, nếu như đối phương là nhân loại, vậy giết không tha. Nếu như không phải, thì đưa bọn họ đến đây. Bất luận là cái gì có thể giúp chúng ta tăng lên thực lực đều không thể bỏ lỡ. Thiếu chủ yên tâm, ở việc này để ta xử lý cho. Đoạn Lâm lão cáo lui rời đi. Tô Diệu một lần nữa tập trung tinh thần, nhìn cây đại thụ cháy đen trước mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Phụ thân, đến cùng bao giờ người mới có thể thức tỉnh đây? Con sắp sửa chịu không nổi rồi. Chẳng qua Tô Diệu lại không phát hiện ra, tuy rằng thụ yêu vương thân hình cháy đen, nhưng ở bên dưới rễ cây lại không hề bị thương tổn, vẫn hấp thu năng lượng để bắt đầu khôi phục lại bản thân mình. Hơn nữa ở bên dưới bộ rễ còn lan tỏa ra khắp nơi, lập lòe lên kim quang. Mặt trời lên cao, ba người Bạch Tử Cống bỏ xa bọn yêu quái đang truy đuổi đằng sau, tìm một chỗ an toàn ăn lương khô. Sư thúc, tình hình là còn bao xa nữa vậy? Bạch Tử Cống ngoáy ngoáy cái đầu. Phải đi đường xa thì mới trốn được bọn đại tần chứ. Bọn đại tần này là thu thập cửu tinh lệnh, rốt cục mục đích là gì đây? Bạch Tử Cống lẩm bẩm. Đáp án này chỉ sợ có vài người ít ỏi trong đại tần mới có thể biết được mà thôi. Nhiếp Vô Thương lạnh lùng đáp. Bạch Tử Cống thời điểm đang định nói gì nữa, bỗng nhiên bên tai vừa động, có tiếng bước chân người từ xa truyền tới. Không cần nhắc nhở, Nhiếp Vô Thương và Huyễn Ma Ngàn Mị cũng đã phát hiện ra. Ba người lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn lại, thấy một con gấu đen trên đầu lại còn có một túm lông màu đỏ, cao phải đến 4 mét, đang chạy hùng hục lao thẳng tới chỗ của bọn họ. Này, này, làm sao ở đây lại có con gấu đen cao to đến 4 mét là thế nào? Đây là cái mèo gì vậy? Nhìn thấy con gấu này, Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương trong lòng đều cảm giác không ổn. Chương 459: Bảy yêu quái. Con gấu đen cao 4 mét, thực lực tương đương với một đạo sĩ lục phẩm, khẳng định là sẽ không nên xuất hiện ở đây. Nơi này là sâu trong núi, làm sao cũng vẫn giống như bên ngoài, lại có những yêu quái tầm lục phẩm xuất hiện chứ. Ba người Bạch Tử Cống ngây ngẩn, sau đó con gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi đùng đùng dậm mạnh một bước mà ầm ầm xông tới. Quả nhiên trọng lượng của con gấu đen này có chút nặng nề, lực đạo từ trên cao đánh xuống, là người bình thường như Bạch Tử Cống cũng bị nó ép xuống, chỉ sợ rằng không cẩn thận có khi bị nó đè chết. Đương nhiên Bạch Tử Cống có địa tặng Bồ Tát Phật Ấn hộ thân, có thể tránh được một kiếp. Nghiệt xúc, dám đến cản rỡ sao? Nhiếp Vô Thương gầm lên một tiếng, tay phải vừa động đánh ra một đạo pháp ấn. Con gấu đen rơi xuống đất, đất bằng quận lên bụi mù mịt, trực tiếp thổi về phía trước, hùng hăng đánh thẳng lên ngực con gấu đen, đem con gấu đen này đánh văng ra xa đến hơn 10 mét. Chỉ nghe đùng một tiếng, con gấu đen rơi xuống đất, nhưng cứ nhiên nó dường như không làm sao hết, lại điên cuồng chồm dậy. Đôi mắt căm tức nhìn bọn Bạch Tử Cống, xác thực là nó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ nó rất kiêng kỵ Nhiếp Vô Thương. Không hổ là gấu đen, da lông phòng ngự thật dày đó. Bạch Tử Cống trong lòng thầm nghĩ. Nghiệt xúc, tha cho ngươi một mạng mà ngươi không còn không đi. Là muốn để lại cái mạng phải đây ở đây phải không? Lúc này, Nhiếp Vô Thương nhíu mày quát. Ba người các ngươi, tại sao lại đến Đại Hưng An? Không biết ở vùng Phong Sơn này không chào đón bất kỳ ai ngoại lai đi vào hay sao? Con gấu đen gầm thét nói. Phong Sơn. Ba người Bạch Tử Cống nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau. Xem ra ở trong Đại Hưng An này khẳng định có vấn đề. Chúng ta chỉ là ở bên ngoài đi lại một chút, không phải đi vào sâu bên trong. Vì sao lại không hoan nghênh vậy? Không hoan nghênh là không hoan nghênh. Con gấu đen chỉ hai chân trước chồm lên, giống như là vó ngựa, không ngừng đập rầm rầm xuống đất. Đừng lại nhảy, ba người các ngươi lập tức rời khỏi núi Đại Hưng An, nếu không đừng trách bổn gấu không khách khí. Không khách khí sao? Nhiếp Vô Thương lạnh lùng. Người không khách khí cho ta xem nào. Tin hay không, hiện tại ta cũng sẽ giết người đó, moi mật gấu của người ra, chặt tay gấu của người xuống. Con gấu đen vô cùng tức giận, nó rít lên. Nhưng người giết ta thì còn có hàng ngàn, hàng vạn con gấu khác đó, ta không sợ chết. Nói xong, con gấu đen ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, âm thanh giống như thuốc nổ đùng đùng chấn lên lỗ tai đau nhức. Đáng chết, là nó đang thông báo cho những yêu quái khác. Huyễn Ma Ngàn Mị giọng nói vừa dứt thì từ đằng xa lần lượt truyền đến những âm thanh gào thét như vậy. Có tiếng hổ gầm, có tiếng vượn hú, có tiếng ưng kêu. Âm thanh này truyền xa đến ngàn dặm, ngay cả đằng sau ba người Bạch Tử Cống, Thi Mạch Chi Chủ cũng nghe rất rõ âm thanh này, liền đứng sững lại, cau cau mày. Xem ra, mấy ngày qua là có người giúp chúng ta rồi. Ta dám khẳng định là tiếng kêu truyền đến chính là chỗ của Bạch Tử Cống. Ta cũng cảm giác như vậy. Thi Mạch Chi Chủ tán đồng nói. Kết quả những người này lập tức xông thẳng đến nơi phát ra tiếng gầm thét kia. Dọc đường đi, bọn họ gặp yêu quái đều chém giết, lưu lại trên đất đầy huyết tinh. Ở bên kia sau khi gào thét xong, con gấu đen ngửa mặt, ngạo mạn. Các người chờ đó, chờ đến sẽ có người giết các người. Xem ra là chúng ta bị coi như là con mồi rồi. Nhưng ta thật sự là không có sợ đám yêu quái này. Bạch Tử Cống thở dài. Ta chỉ sợ chính là bọn Đại Tần nghe theo tiếng kêu mà đến đó. Nhất định là cũng kinh động đến bọn chúng. Ta nghĩ là chúng ta nên chạy ngay thôi. Nhiếp Vô Thương chỉ con gấu đen. Không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta một đường tưởng rằng đã thoát, vậy mà bị con gấu đen này làm lộ. Chúng ta đi nhanh thôi, càng lưu lại bọn họ sẽ càng đuổi nhanh tới. Bạch Tử Cống quát lên một tiếng. Nhiếp Vô Thương đột nhiên vung tay, bấm niệm thần chú, tay trái giơ lên trời, triệu hồi lôi đình. Chỉ nghe đùng một cái, một đạo sấm sét từ trên trời giáng thẳng xuống chỗ con gấu. Con gấu kêu lên thảm thiết, nhưng âm thanh chỉ vang lên một nửa rồi im bặt, bởi vì cái đầu của nó đã bị lôi điện phá tan tành. Sau khi giết chết con gấu đen, Nhiếp Vô Thương liền mang theo Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị tiếp tục lên đường. Bất quá lần này bọn họ lại đi theo một đường khác. Ở một bên, bọn Thi Mạch Chi Chủ nhìn lôi điện đánh xuống, xác định là bọn Bạch Tử Cống ở bên đó, liền tăng tốc độ nhanh hơn một chút. Bọn Bạch Tử Cống rời đi không bao lâu, ở trong khu rừng này lóe lên thân ảnh màu vàng, dừng ở bên cạnh con gấu đen. Thì ra đây là một con Đông Bắc Hồ Yêu. Ở trên không trung, một đạo hư ảnh đậu xuống ở trên cây đại thụ là một con kim điêu. Không thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ngắn lão Hắc đã chết. Xem ra người vào núi thực lực bất phàm. Người nói lời này không phải vô nghĩa sao? Đông Bắc Hồ Yêu nhìn kim điêu. Vừa rồi đạo lôi điện kia uy lực to lớn, chúng ta không thể tồn tại dưới một kích này. Nghe vậy, chim điêu liền cúi xuống trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có rất nhiều yêu quái đuổi đến. Có lộc yêu, miêu yêu, cũng có cả các loài điểu yêu. Bầy yêu quái này vây quanh thi thể của con gấu đen, khe khẽ thì thầm. Lúc này, hổ yêu lúc nãy nói: Các vị, thiếu chủ muốn ta phong sơn. Hiện tại, kẻ tới là thực lực bất phàm. Ta phải nhanh chóng bẩm báo lên thiếu chủ. Không sai, không sai, bẩm báo lên thiếu chủ. Kim điêu. Đông Bắc Hổ Yêu nhìn về kim điêu đang đậu cành cây. Ngươi có thể bay không trung? Ngươi có phát hiện tung tích của bọn chúng hay không? Ta không có. Kim điêu lắc lắc đầu. Ngươi đến sớm nhất, liệu có phát hiện được gì hay không? Đông Bắc Hổ Yêu nghe vậy cũng lắc lắc đầu. Nó nhìn thấy con gấu đen chết, nó đưa cái mũi ngửi ngửi, nhưng phát hiện ở trên hiện trường mùi vị đều đã bị người ta xóa đi dấu vết, để cho khứu giác của nó vô dụng. Tức khắc một nan đề bày ra trước mặt. Là ai động thổ không biết, nhưng đã không biết thì làm sao có thể báo cáo lên thiếu chủ. Lúc này ở trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng ưng kêu, sau đó lại thêm một con kim điêu hạ xuống, chỉ về phương hướng của bọn Thi Mạch Chi Chủ. Không tốt rồi, ở bên kia có một đám người đang chạy tới đó. Hết chương 459, hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.